Này tu chân giới không bình thường. Tác giả: Tiết Tiểu Cửu. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 95, chương 47, ước đàm hội. 27/50 cảm ơn tài xế họ Lê. Đoạn Tinh cung chủ tựa hồ sớm có đoán trước, thần sắc không có bất kỳ biến hóa nào, mà Phi Dịch đã sớm một mặt, không hổ là chúng ta Phong Quỳnh môn đệ tử, đắc ý rằng hận không thể để cho người ta đánh một quyền, không dám nhận, thuận thế mà làm. Vân Phi Dương nói đạo, công lao đều là mọi người. Hắn kỳ thật thật không có cảm thấy chính mình làm cái gì. Quan Nguyên Chính ánh mắt nhìn về phía hư không một chỗ, thoáng một cái đã qua, tiếp tục xem hướng về phía Vân Phi Dương, khóe miệng có chút khẽ động, thần sắc biến càng thêm dữ tợn. Vân Phi Dương nhàn nhạt rời đi ánh mắt, nếu không phải biết vị tiền bối này trời sinh ác tướng, trước mắt đại khái chỉ là nghĩ nở nụ cười, đoán chừng hắn thật sẽ bị hù dọa. Lúc này ở trong một phòng khác nhìn trong phòng này hết thảy người, không khỏi bưng kín mặt. Một vị thân mặc màu đen váy áo lô ly đối còn lại mấy người ôm quyền, các vị thứ lỗi, Linh Minh chủ khách khí. Quan đạo hữu trời sinh như thế, thuần thiện bản tính, chúng ta hiểu. Minh chủ chớ có để ý. Những người còn lại nhao nhao biểu thị không có gì, nhưng là cảm thấy nghĩ như thế nào liền khó nói. Mấy người tiếng lòng có thể lớn thành như vậy thật rất thử thách trái tim. Phong Quỳnh môn vị này hậu bối trái tim thật tốt. Phi Dịch nhìn thấy Quan Nguyên Chính biểu tình ra mặt có chút quất, ho khan một tiếng nhận lấy Quan Nguyên Chính tiếp theo muốn nói lời. Phi Dương, lúc này ở trong một phòng khác, bát đại đỉnh cấp môn phái trưởng môn cùng hai đại liên minh minh chủ đều tại xem chúng ta. Thật sự là chuyện kế tiếp can hệ trọng đại, người chớ có để ý. Vân Phi Dương gật gật đầu. Đối phía dưới cần nói có chút dự cảm, vãn bối hiểu, lại các vị tiền bối đã 10 phần quan tâm, chỉ làm cho trưởng môn sư bá, Đoạn Tinh cung chủ cùng quan tiền bối cùng ta trực tiếp đối mặt. Ngươi hiểu rõ thuận tiện. Phi Dịch đáy mắt hiện lên mỉm cười. Phi Dương sư điệt quả nhiên thông minh, mà những người khác cũng bởi vì Vân Phi Dương lời nói, đối hảo cảm lên cao không ít. Cái này thật sự là một cái đáng yêu tiểu bối. Không có người nào không thích khéo hiểu lòng người hậu bối. Đã đạt được Vân Phi Dương khẳng định, Quan Nguyên Chính đối với kế tiếp trò chuyện có không ít lòng tin. Vân Tiểu Hữu, chúng ta đã biết được ngươi đạt được thiên hà giới. Tất nhiên, đó cũng không phải chúng ta tận lực dò xét loại hình, chỉ là vừa tốt bị Đoạn Tinh cung chủ thôi diễn đến. Vân Phi Dương sớm liền nghĩ đến bọn họ cần, chính là liên quan tới thiên hà giới một chuyện, bởi vì đối với cái này bản thân hắn liền không có tận lực giấu giếm. Huống chi chuyện lớn như vậy, hắn cũng không tin có thể giấu giếm được. Đối với Đoạn Tinh cung chủ sẽ thôi diễn đến chuyện này, hắn không ngạc nhiên chút nào, nhưng đáy lòng vẫn không khỏi có chút khẩn trương. Thiên hà giới tồn tại tại tu chân giới 10 phần lâu đời, còn chưa từng có người nào đạt được thiên hà giới qua. Cũng không biết cuối cùng là không phải sẽ dẫn tới phiền toái gì. Bình thường kịch bản giống như đều là như thế này. Có cái gì bao nhiêu năm vừa xuất thế bí cảnh hoặc là thí luyện chi địa, kết quả cuối cùng bị nhân vật chính bỏ vào trong túi, sau đó dẫn tới người khác ngấp nghé cùng địch ý. Hy vọng hắn không thể nào. Dù sao, nhà mình trưởng môn cũng không trở thành không đứng tại hắn bên này đi. Hy vọng không phải Dịch sư thúc có chút lương tâm. Đoạn Tinh cung chủ tựa hồ có thể cảm giác được hắn oán thầm. Câu nói đầu tiên liền trấn an hắn có chút bất an trái tim nhỏ. Yên tâm, thiên hà giới thuộc về ngươi, chúng ta ai cũng sẽ không tranh đoạt. Nghĩ đến Phi Dịch đạo hữu cũng sẽ không cho phép người khác tổn thương ngươi. Ta tin tưởng, Vân Phi Dương gật gật đầu. Hắn cũng không có nói tin tưởng ai, cũng chưa hề nói tin tưởng cái gì. Quan Nguyên Chính gãi đầu một cái, tựa hồ có chút thấp thỏm, sợ Vân Phi Dương thật lầm sẽ cái gì. Là như vậy, Đoạn Tinh công chủ nói mọi người chúng ta tốt nhất cùng ngươi tìm hiểu một chút liên quan tới thiên hà giới chuyện, tựa hồ là muốn gánh vác thứ gì, thuận tiện giải quyết một cái những cái kia bị hại người bình thường. Vân Phi Dương đáy mắt hiện lên một vẻ kinh ngạc, nhìn thoáng qua Đoạn Tinh, đối phương thần sắc không có một tia biến hóa, tựa hồ quan nguyên chính nói trong lời nói không có bất cứ vấn đề gì. Thì ra, liền cái này đều thôi diễn ra tới rồi sao? Đoạn Tinh công chủ thôi diễn năng lực rốt cục mạnh đến mức nào? Kỳ thật tại ta được đến thiên hà giới sau, ta liền muốn lấy đem chuyện này chia sẻ ra ngoài. Thật sự là ta được đến tin tức có chút trọng đại. Những chuyện này ta mình cũng không cách nào giải quyết, mà ta được đến thiên hà giới cũng chỉ là một cái ngoài ý muốn. Chính ta cũng không ngờ tới cuối cùng đúng là đạt được một cái tiểu thế giới. Phi Dịch bỗng nhiên có một loại dự cảm xấu, vội vàng cắt đứt Vân Phi Dương muốn nói lời. Phi Dương, ngươi không cần đem chính mình như thế nào đạt được thiên hà giới chuyện nói ra. Tại trong một phòng khác, đám người mặc dù hiếu kỳ, nhưng cũng 10 phần đồng ý Phi Dịch cách nói. Dù sao thiên hà giới đã thuộc về Vân Phi Dương, từng chiếm được trình cũng coi là bí mật, bọn họ cũng không yêu cầu Vân Phi Dương nói ra tới. Đáng tiếc chính là, bọn họ giờ phút này vẫn chưa cảm nhận được Phi Dịch đáy lòng bất an nguyên nhân. Vân Phi Dương lắc đầu, vẫn là đem chính mình như thế nào đạt được thiên hà giới như thật nói ra. Ta không cẩn thận bị thiên hà vọt tới trong nước, sặc một hơi nước, về sau cái kia tiểu cầu vẫn tại truy ta, lại về sau không hiểu ra sao liền biến thành như vậy. Phi Dịch ngoặc kép, dưới đáy bàn tay đã bóp nát một khối ngọc quyết, sắp thốt ra giận mắng bị thật vất vả nhịn xuống. Ta liền biết, liền không nên làm Vân Phi Dương cái tai họa này đem lời nói ra miệng. Đoạn Tinh nhìn như lã vọng buông cần, trên thực tế trong tay thôi diễn loạn cả một đoàn. Quan Nguyên Chính thần sắc càng phát ra dữ tợn. Trong một phòng khác đám người ngoặc kép, đây rốt cuộc là cái cỡ nào kéo cừu hận ra hỏa. Mấy ngàn năm nay không người dám đụng, được tôn sùng là cấm khu địa phương. Người có thể thu được giấy thông hành đi vào cũng đã là khí vận cực mạnh. Kết quả người vào đi chơi một trận liền trực tiếp nhận chủ. Còn nhận chủ tùy tiện như vậy, còn có thể hay không để cho người ta chơi? Bọn họ bỗng nhiên rõ ràng Phi Dịch vì sao lại ngăn cản Vân Phi Dương nói ra chân tướng. Bọn họ tưởng rằng Phi Dịch đối nhà mình đệ tử quan tâm tới. Yên lặng nhìn một chút người nào đó sắc mặt, thì ra là như vậy sao? Đạo hữu vất vả, lúc này, một vị đầu trần hòa thượng, yên lặng đem mõ đem ra đập không ngừng. Mọi người cảm giác chính mình khí huyết bỗng nhiên vững vàng một chút. Thật tốt, Vân Phi Dương có chút ngượng ngùng ngại ngùng cười một tiếng. Tiếp tục ngữ khí biến nghiêm túc lên. Thiên hà chi tâm có quan hệ với thiên hà giới một ít chuyện. Căn cứ trước mắt tình huống thôi diễn, thiên hà giới có kiếp nạn tiến đến. Kiếp nạn này tựa hồ cùng tu chân giới đại kiếp có quan hệ. Phi Dịch vừa nghe đến Vân Phi Dương thôi diễn, há miệng liền muốn ngăn cản. Người cái 10 đẩy 9 sai ra hỏa, vội vàng im ngay. Nhưng mà Vân Phi Dương nói đến nơi đây, trực tiếp nhìn về phía Đoạn Tinh công chủ. Đoạn Tinh công chủ cũng 10 phần xảo diệu đánh gãy Phi Dịch muốn nói lời. Đoạn Tinh gật gật đầu, không sai, gần đây ta đối đại kiếp thôi diễn càng phát ra rõ ràng. Trong đó liền có thiên hà đem nghiêng chi ý. Nhưng như này thiên hà giới nhận định Vân Sư Điệt làm chủ, trong đó lại xuất hiện chuyển cơ. Vân Phi Dương giải thích nói, chắc là bởi vì có thể bằng vào ý chí làm thiên hà giới đình chỉ xâm lấn tu chân giới. Nhưng là đình chỉ mấy trăm mấy ngàn năm không có vấn đề. Thế nhưng là thời gian lại dài liền có chút khó khăn. Dù sao thiên hà giới chính mình cũng cần trưởng thành, ý thức của ta cùng một cái tiểu thế giới bản năng cầu sinh không cách nào chống lại. Đây mới là chuyện hắn lo lắng, mặc dù ngươi làm thiên hà giới chi chủ gánh chịu thiên hà giới số phận. Nhưng là lần này thiên hà giới kiếp nạn cũng đại biểu tu chân giới kiếp nạn. Chúng ta sẽ không để cho chính ngươi đi gánh chịu đây hết thảy. Tu chân giới an nguy hẳn là từ sở có sinh hoạt ở khu vực này sinh linh cộng đồng gánh chịu. Thể, loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành. Mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ